Tốt nhất là không nên để nước chạm vào cũng như kiên mấy món ăn như gà với bò rồi hải sản. Cách chương.